Hệ thống cà khịa đỉnh cao, chương 21, giả chết mới là thượng sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Giang Bắc rời giường rất sớm. Buổi sáng hôm nay không khí mát mẻ, không đi ra ngoài chơi thì thật là lãng phí à, mà buổi chiều buồn bực vù vù, không ở nhà thành thành thật thật ngủ chẳng phải là lãng phí thời gian. Đi Đông Trù nhìn một vòng, không có gì liền quyết định mang theo hộ vệ đi. Ăn, Vân Đô Tửu Lâu, vừa lên lầu liền đã thấy Trần Cúc, chắc các đi ết cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Mặt heo của tên này đã không còn sưng lên, Giang Bắc hơi sững sờ, không biết dùng thuốc gì, hiệu quả thật là cao a. Chứng kiến Trần Cúc ở đằng kia có chút sốt ruột. Nhũ bồ câu sấy của ta đâu? Cành cá chua của ta đâu? Ba chén gà của ta đâu? Đến cùng là các ngươi làm cái gì? Các ngươi có muốn quan rượu không mở nổi nữa hay không? Trần công tử, hậu trù đang chuẩn bị, vừa sáng sớm nguyên liệu nấu ăn cung ứng không đủ a. Tiểu nhị thật muốn khóc. Đứa nhỏ Trần Cúc đang đói bụng. Giang Bắc tỏ vẻ lý giải, quay đầu nói ra, tiểu nhị, cho ta chén cháo, lại thêm 10 cái bánh bao hấp, về phần những thứ khác, chỉ cần ăn ngon, cho lên một lượt. Được rồi, Giang thiếu gia chờ một chốc, tiểu nhị đáp một tiếng liền chạy, không đến 2 phút đã mang đồ ăn lên đến nơi rồi. Vừa sáng sớm, trước tiên cho Giang thiếu gia vài cái bánh bao cháo và vân vân. Đến từ Trần Cúc điểm cà khịa, 66, hắn làm sao lại không nghĩ đến, Giang Bắc nhíu lông mày, có thế này mà cũng tức hắn. Tưới chút giấm chua cắn một cái. Đến từ Trần Cúc điểm cà khịa 99. Giang Bắc sờ lên cái cằm có chút không hiểu nổi tên kia. Cô, tiếng bụng đói của Trần Cúc. Một cái thanh âm rất vi diệu truyền đến tai Giang Bắc. Tu luyện đạt tới huyền cảnh, lỗ tai cũng tốt hơn. Ai, đứa trẻ đáng thương. Giang Bắc khẽ thở dài một cái tiếp tục nói. Tiểu nhị, lại thêm 20 bánh bao. Giang thiếu gia chờ một chốc. Tiểu nhị tranh thủ thời gian đáp. Vừa đi ra chưa được 2 bước thân ảnh có chút dừng lại, hướng vị mỹ nữ ở phía trước chào một cái. Theo âm thanh kia, Giang Bắc quay đầu lại, là khi con đã đến, trước sau như một, vẫn đẹp như vậy à, đã biết thân phận của nàng, không thể chậm trễ. Mà khoan, nàng gọi như thế nào? Giang Bắc lại quên rồi. À, đúng rồi, Hầu Yên Lam, cha hôm qua con nói đến rồi. Yên Lam cô nương có muốn ăn bữa sáng cùng ta bay không? Giang Bắc cười hỏi, cung kính không bằng tuân mệnh. Ta quả thực chịu không nổi mấy cái câu này, nhưng vẫn phải cố. Ta thật là khổ mà. Yên Lam cô nương nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện của Giang Bắc. Giang Bắc quay đầu liếc qua Trần Cúc nghĩ làm thế nào để kiếm lấy một chút điểm cà khịa. Lại nhìn Hầu Yên Lam cô nương rất chịu chơi, lại hay làm văn nghệ. Mà cha của nàng lại là một vị vương gia à, là cơm không thể ăn, nhưng mà Trần Cúc cũng không dễ chơi. Hầu Yên Lam vừa ngồi xuống, người đã đến, đoạn hay bắt đầu rồi. Một người ăn mặc rất thư sinh, nhìn bề ngoài cũng rất thanh tú, bên cạnh có một đầu heo cũng đi cùng. Nếu bây giờ Giang Bắc quay đầu lại nhìn, tuyệt đối hội nhận ra, nàng ta là Thượng quan Minh Châu. Trên mặt cũng tiêu sưng đi không ít tối hôm qua. Lúc đi ngủ, chắc cũng là một trận tra tấn a. Trần Cúc đang do dự làm ánh mắt thoáng nhìn xéo qua Giang Bắc. Thượng quan Minh Châu đã đến, đây là chuyện tốt, khóe miệng nở rất nụ cười, nhìn Giang Bắc nói. Giang thiếu gia, vị hôn thê của ngươi đã đến rồi kia. Trần Cúc cảm thấy rất kích thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm cho Giang Bắc trước mặt Yên Lam cô nương ném đi mặt mũi cũng khá tốt, trước tiên thu chút tiền lãi. Cái, kiêu kiêu, gì, Giang Bắc sững sờ, hắn có một vị hôn thê từ bao giờ? Thượng quan Minh Châu à, vị hôn thê của ngươi đó à? Trần Cúc có chút nóng nảy, tên này thật giỏi diễn kịch. Giang Bắc nhìn sang, liền cảm thấy vui vẻ, bên cạnh còn có một tên tiểu thư sinh, cái tiểu thân thể này. Chật chật chật, khả năng chịu đựng chắc cũng không kém a. Bất quá khi hắn nhìn Thượng quan Minh Châu lại cúi đầu khom lưng, giống như rất sợ hãi con heo này, Giang Bắc lập tức đã minh bạch tiểu tử phải phấn đấu tầm 20 năm. Muốn ăn cái gì thì gọi cái đó đi. Chỉ thấy Thượng quan Minh Châu nói xong thì móc ra một thỏi vàng nhỏ. Sát cay con mắt, vì, mộng tưởng của nam nhân, mà, dũng cảm đi về phía trước, Giang Bắc tỏ vẻ bội phục. Thượng quan Minh Châu vừa quay đầu thấy Giang Bắc cùng Trần Cúc cũng ngây ra một lúc. Trần Cúc quyết đoán đứng người lên, thượng quan tiểu thư, người thật là xinh đẹp à, cam lâm nương, Giang Bắc muốn mắng người, lại để cho cái này đầu heo này nói. À quên mất, cái chữ, đầu heo, ở mỗi lần dùng lại có ý khác nhau, ở đây chỉ là cái biện pháp chơi chữ nho nhỏ mà thôi. Ôi chao, Trần thiếu gia đã ở đây rồi, sớm vậy à, thượng quan Minh Châu tỏ vẻ rất kinh hỉ. Ừ cùng một chỗ ăn một bữa cơm à, vừa vặn Giang thiếu gia cũng ở đây. Trần Cúc tranh thủ thời gian nói tiếp. Lan, ta đây chưa xin ngươi. Giang Bắc mắng, Trần Cốc sững sờ thù hằn giữa cái tên Giang Bắc này cùng Thượng quan Minh Châu có chút lớn a, vui vẻ, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Giang thiếu gia, tuy rằng Thượng quan gia chậm trễ hôn sự của ngươi, nhưng mà ở Liễu Vân Thành này cũng không mấy người biết a, chuyện này đã trôi qua rồi, bỏ qua đi. Ta nói chính là ngươi. Nhìn vẻ mặt mê mang của Trần Cốc, Giang Bắc bất đắc dĩ. Muốn ăn cái gì thì tự mình đi thanh toán, có hiểu hay không? Từ Trần Cốc điểm ca khia, 66, ta phải nhịn, Giang Bắc cũng nhịn xuống, không nói tiếp. Hắn vốn dĩ rất thiện lương, muốn cho cái tên Cốc nghỉ ngơi một chút, nhưng mà tên này hết lần này tới lần khác lại muốn như vậy trên nhảy dưới tránh. Nếu như đã bắt đầu ta đây, soát phân đao phải trông thấy máu, còn ngươi nữa, xéo đi, đừng ở đây làm chướng mắt ta. Chấm, Giang Bắc nhìn Thượng quan Minh Châu, nhếch miệng quay đầu lại cắn miếng bánh bao. Thượng quan Minh Châu cũng không nhịn được như Trần Cốc trực tiếp lao đến. Giang Bắc làm sao còn có thể nuốt đi xuống, một ngụm nhả trên người Thượng quan Minh Châu. Ta nói này đại tỷ, lớn lên dập đầu sầm không phải lỗi của ngươi, nhưng mà ngươi đi ra rất là dọa người đúng không a? Không nên ở đây quấy rầy ta ăn cơm đi được không nào? Giang Bắc cảm thấy hắn rất khách khí. Từ Thượng quan Minh Châu, điểm ca khịa 99. Tức giận, ta là Thượng quan gia đại tiểu thư, sao có thể bị nói như vậy? Cùng lúc đó tiểu nhị cũng bưng cá lên đây, vẫn đang nóng hổi. Trần Cúc chớp mắt không nháy, nhìn chằm chằm con kia cá, nước miếng muốn chảy xuống, cảm giác bị đói bụng rất khó chịu. Hầu tiểu thư, mời. Giang Bắc thuận miệng nói ra, đồng thời gắp một miếng thịt. Hầu Yên Lam cười, Giang thiếu gia đúng là một người tốt a, ở cùng một chỗ với hắn rất là thoải mái, cũng không có cảm giác hắn đang giả vờ đứng đắn. Đến từ Thượng quan Minh Châu, điểm ca khia, 66, Giang Bắc chết lặng ít điểm như vậy. Minh Minh, hắn khi dễ ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Minh Châu hét toáng lên, làm cho tên thư sinh dưới lầu thật muốn khóc. Hắn không dám lãnh đạm, chỉ có thể cắn răng đi lên lầu, không có cách nào khác, vì cuộc sống, phải cố gắng chịu đựng. Vừa lên đến nơi, Thượng quan Minh Châu trực tiếp nhào tới. Từng quyền nện trần ngực hắn ta. Chấm, Mịn Minh, hắn khi dễ ta, ô ô ô, ta không chịu được, Trương Minh cố nén cơn xúc động đến muốn thổ huyết của mình xuống. Giang Bắc buông cá trong tay xuống, muốn ói, sáng sớm, làm gì tại đây vậy, vị công tử này là, Trương Minh rất có lễ phép, đừng quấy rầy ta ăn, Giang Bắc tỏ vẻ rất phiền, đến từ Trương Minh, điểm ca khia, 166, Minh Minh, đánh hắn chỉ là phế vật tụ khí cảnh thôi. Trương Minh do dự, tuy Thượng quan Minh Châu nói, chỉ cần hắn biểu hiện tốt hắn sẽ được làm Thượng quan gia tổng giáo đầu. Nhưng nhìn nam từ trước mắt lại có chút không dám động thủ, đây chính là Giang gia tiểu thiếu gia a, rất do dự. Mịn Minh, người có phải hay không không thương ta? Chấm, Thượng quan Minh Châu hét lớn, Trương Minh ra đầu run lên, hai mắt ngưng tụ, nhìn thẳng Giang Bắc nói. Huynh đài, xin lỗi, ngừng, Giang Bắc tranh thủ thời gian phất phất tay, hô ngừng. Tiểu tử, ngươi cảnh giới gì? Tiểu sinh bất tài, khai khí tứ giai, không đáng giá nhắc tới. Trương Minh rất kiêu ngạo, a hát, xác thực không đáng giá nhắc tới, đến đây đi. Giang Bắc lau đi khóe miệng, cái gì vậy trời, não tàn, khai khí cũng chạy tới đây. Trang bước, Trần Cốc cúi đầu thay cho Trương Minh mặc niệm thoáng một phát. Trực giác nói cho hắn biết Giang Bắc vừa muốn đánh người. Quả nhiên, chỉ thấy Trương Minh vừa tung ra nắm đấm, liền hai đạo âm thanh. Bang, bang, liền truyền đến tai của hắn, sau đó hình ảnh lại biến, Trương Minh đã bay, hình như là cũng có nhị đại môn nha. Hai cái răng cửa, đang đã rơi xuống trước chân Trần Cúc. Trần Cúc sợ tới mức tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Trương Minh đã hiểu, vì sao bông hoa lại hồng như vậy, là hắn đánh không lại người. Ở thời điểm này, chỉ có giả chết mới là thượng sách. Đọc xong nhớ like nha các đi ad, khi được 1k view ta sẽ thêm 1c, khi được 100 like. Bạo 1C, đủ 100 người theo dõi. 1C, còn về phần bao giờ bảo thì đợi mọi người cả đó. À ta đang có event, các đĩa nhớ tham gia nha. Link event có ở phần thông báo đó. Cách chương.